Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3340. Anh nhìn lại Tô Lam vẫn đang nằm trên giường ngủ rất yên bình, anh nhẹ nhàng quay người bước ra ngoài. Tôi hiểu sau khi anh đi xuống lầu, liền phát hiện lúc này Lê Diệt Tư đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách rất lo lắng khi nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới. Cô ta quay lại nhìn sau khi nhìn thấy Quan Triều Viễn xuất hiện, Lê Diệt Tư đứng bật dậy. Cô ta nhanh chóng bước tới đó. Triều Viễn, Quan Triều Viễn cau mày, lặng lẽ lùi lại, giữ khoảng cách với cô ta. Tôi nhớ tôi đã từng nói với cô rằng sự hiện diện của cô ở đây sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi. Một dấu vết xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt Lê Diệt Tư. Nếu đổi lại là trước đây, Lê Triều Viễn dám nói với cô ta như vậy, cô ta sẽ không do dự mà quay người bước đi luôn. Nhưng bây giờ, có một biểu hiện rất bất lực trên khuôn mặt của Lê Diệt Tư. Triều Viễn, lần này anh nhất định phải giúp em thực sự tuyệt vọng. Trên mặt Quan Triều Viễn không có biểu cảm gì, anh xoay người ngồi trên ghế sofa. Phản ứng của cô không chậm, không lâu sau tin tức đã lên sóng. Lê Diệt Tư mặt tái nhợt, anh cũng biết, lúc này, người cô nên tìm là Lục Mặc Thâm, không phải tôi. Cô đến nhầm chỗ rồi. Quan Triều Viễn quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Mộc. Lâm Mộc tiễn khách, khi Lê Diệt Tư nghe nói anh muốn đuổi mình đi, nét mặt cô ta chợt có chút xấu hổ. Cô ta đột nhiên tăng âm lượng và hét lên đầy hoài nghi. Quan Triều Viễn, sao anh có thể đối xử với em như thế này, ngay cả khi... Dù chúng ta không thực sự coi là vợ chồng thì ít nhất chúng ta cũng có thể là bạn của nhau được không? Có phải vì Tô Lam mà anh vứt bỏ tình cảm giữa chúng ta nhiều năm như vậy không? Mấy năm nay chuyện gì xảy ra chẳng phải vẫn như cũ sao? Quan Triều Viễn cau mày rất không hài lòng, ánh mắt rõ ràng có chút cáu kinh. Người vứt bỏ là cô chứ không phải tôi. Hơn nữa, giữa chúng ta đã từng nảy sinh tình cảm sao? Tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Quan Triều Viễn nói xong liền xoay người rời đi. Lê Diệt Tư bối rối, cô ta chạy tới nằm lấy tay áo anh. Triều Viễn, em cầu xin anh, lần này chính là Mặc Thâm muốn đối phó với em. Người nhà họ Lê đã vứt bỏ em có thể gọi cho ai đều đã gọi hết rồi, không ai sẵn sàng giúp đỡ em cả. Lần này, ngoài anh ra, em thực sự không biết phải tìm ai. Em hứa với anh, chỉ cần anh giúp em lần này, em sẽ lập tức biến mất trước mặt Tô Lam và không bao giờ xuất hiện nữa, được không? Vẻ mặt Lê Diệt Tư tràn đầy hy vọng, cô ta nhìn Quan Triều Viễn, hy vọng anh có thể gật đầu. Nhưng lúc này, Quan Triều Viễn chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, trên mặt không có biểu cảm gì. Ngay khi Quan Triều Viễn định nói, điện thoại trong túi anh đột nhiên vang lên. Tinh tinh tinh, tinh tinh tinh. Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, đó là cuộc gọi từ nhà họ Quan. Anh cau mày, nhấn nút trả lời, quay người bước ra ngoài. Alo, Lê Duyệt Tư cứ đứng tại chỗ như thế, cô ta hoảng sợ run lên. Cô ta không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó Quan Triều Viễn lại thờ ơ và vô cảm đến thế. Rõ ràng lúc trước anh đối với cô ta vô cùng ôn nhu. Cách chương.